Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 727, chương 723, lo lắng. Chu Hạo, đổi được rồi. Đá Tát hỏi, Chu Hạo cười gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không. Tiếp xuống chuẩn bị hối đoái cuối cùng một kiện tàn phá chân thần khí. Chu Hạo nhìn về phía Tân Vũ chiến đao tin tức, mặc dù đã có một kiện Hồng Vân thương, nhưng là bảo vật như vậy hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Mà lại Hồng Vân thương hắn lại không cách nào lấy ra đến. Một khi xuất ra, vậy liền bộc lộ ra thân phận của mình. Bây giờ nhìn Tân Vũ chiến đao không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Tại Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm thời điểm, mọi người tự nhiên chú ý tới trong hư không tin tức. 1. Kim Vân áo giáp, tàn phá chân thần khí. Đã hối đoái 2. Tân Vũ chiến đao, tàn phá chân thần khí. Giá bán 1 triệu viên tụ nguyên thạch 3. Xích Viêm Vũ Dực, tàn phá chân thần khí. Đã hối đoái 4. Vân Không Kiếm, bản nguyên cảnh vũ khí. Giá bán 100.000 viên tụ nguyên thạch 5. Chấn Luân Khải Giáp, bản nguyên cảnh vũ khí. Đã hối đoái. Rất nhiều tin tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Phải chết, Kim Vân áo giáp bị đổi. Lại có ai thu tập được 100 vạn viên tụ nguyên thạch? Tàn phá chân thần khí mất đi một kiện. Ngoại trừ tàn phá chân thần khí, binh khí khác cũng bị đổi rất nhiều. Ta đến bây giờ còn không thu hoạch được gì. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả vẻ mặt âm trầm. Đây là cỡ nào to lớn cơ duyên, đủ để khiến cho bất luận cái gì bản nguyên cảnh cường giả điên cuồng. Kết quả bọn hắn lại không thể từ trong đó đến chỗ tốt gì. Có thể trưởng thành đến bản nguyên cảnh, vị nào không phải chân chính thiên chi kiêu tử. Bọn hắn đều cho là mình mới là nhân vật chính, trong lòng tự nhiên không cam tâm. Lúc này Dilin càng là vẻ mặt âm trầm, lại bị đổi một kiện. Dilin vẻ mặt khó coi, trầm giọng nói, hiện tại đã tập hợp đủ nhiều ít tụ nguyên thạch rồi. Đại nhân, chúng ta bây giờ trên tay đã có 80 vạn. Một vị gầy còm nam tử cung kính hồi đáp, nắm chặt thời gian, cuối cùng một kiện tàn phá chân thần khí ta nhất định phải đạt được. Dilin giận dữ hét, với hắn mà nói, bản nguyên cảnh binh khí không có tác dụng gì. Hắn chỉ muốn cái kia tàn phá chân thần khí. Hiện tại hắn so thế lực khác cường giả chiếm cứ ưu thế cự lớn, nhất có cơ hội lấy được. Thời gian tiếp tục trôi qua, hơn một tháng thời gian, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào tụ nguyên trong không gian. Binh khí bảng đơn bên trên tin tức không ngừng cải biến. Tại ngày thứ 33, lại có 2 kiện bản nguyên cảnh binh khí bị hối đoái. Ngày thứ 35, thứ 13 kiện, 14 kiện, 15 kiện binh khí bị hối đoái. Thứ 36 đến ngày thứ 38. Lại có 3 kiện bị hối đoái. Lúc này bản nguyên cảnh binh khí chỉ còn lại có 19 kiện. Hô, 60 vạn viên. Chu Hạo đem một chỗ khu vực hết thảy tụ nguyên thạch đào móc hoàn tất. Vui sướng trong lòng, mấy ngày nay hắn đi tới vài tòa mỏ quặng lớn, đào móc đến rất nhiều tụ nguyên thạch, còn kém 40 vạn. Hắn là có thể tiếp tục hối đoái cuối cùng một kiện tàn phá chân thần khí. Hiện tại xem ra, cũng không phải là không có bất cứ cơ hội nào. Chu Hạo, ngươi xem, bên cạnh, đá Tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, lại là giật mình. 1. Kim Vân áo giáp, tàn phá chân thần khí. Đã hối đoái 2. Tân Vũ chiến đao, tàn phá chân thần khí. Đã hối đoái 3. Xích Viêm Vũ Dực, tàn phá chân thần khí. Đã hối đoái. Tân Vũ chiến đao bị đổi. Chu Hạo nhìn xem trong hư không binh khí bảng đơn, sắc mặt biến hóa. Có cường giả cũng thu tập được 1 triệu viên tụ nguyên thạch. Cũng đúng, này chút bản nguyên cảnh cường giả đến từ thế lực lớn, sau lưng thậm chí có chân thần. ta có truyền thừa lệnh bài, tìm kiếm được tụ nguyên thạch tốc độ xa xa nhanh tại bọn hắn. Những người khác chưa hẳn không có mạnh mẽ át chủ bài, coi như không bằng ta, thế nhưng tốc độ vượt qua người bình thường khẳng định có thể làm được. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn đến bây giờ đã góp nhặt 260 vạn tụ nguyên thạch. Hiện tại có người thu tập được 1 triệu, này vẫn là có thể lý giải. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đá Tát hỏi, nếu Tân Vũ chiến đao đã bị hối đoái, còn lại đều là bản nguyên cảnh binh khí, hiện tại đã không có thu thập 1 triệu tụ nguyên thạch cần thiết. Chu Hạo trầm giọng nói, mỗi một kiện bản nguyên cảnh vũ khí, chỉ cần 100.000 tụ nguyên thạch là có thể đổi được. Chu Hạo trên người bây giờ tụ nguyên thạch đã thật to vượt qua. Tay phải vung lên, rất nhiều tụ nguyên thạch xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Tùy theo một vệt màu trắng cửa ra vào xuất hiện, vô phương tiến vào, Chu Hạo bỗng nhiên sững sờ, hiện tại trong cung điện hẳn là có người tại hối đoái. Bên cạnh, Đá Ta sầm mặt lại, Chu Hạo gật đầu, nhìn xem phía trên hư không, lúc này chỉ còn lại có 17 kiện binh khí. Bỗng nhiên, phía trên thứ 21 làm được áo giáp bảo vật tin tức trực tiếp phát sinh biến hóa. Hiện ra đã hối đoái, về sau lại có 4 kiện bảo vật bị hối đoái. Này chút cũng đều là mong muốn hối đoái tàn khuyết chân thần khí. Bất quá bây giờ 3 kiện đều đã bị đổi đi ra, cho nên bọn hắn đều không chút do dự ra tay rồi. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, giống lúc trước hắn tích lũy mấy chục vạn tụ nguyên thạch, có thể đủ hối đoái ra vài kiện bản nguyên cảnh binh khí. Thế nhưng hắn không có hối đoái, mà là tiếp tục tích lũy, chuẩn bị hối đoái tàn phá chân thần khí. Hắn có ý nghĩ như vậy, rất nhiều cường giả tự nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Lúc này trong lòng của hắn lại có chút thấp thỏm, chỉ có thể chờ mong những người này hối đoái không nhiều. Nếu như đều đổi, ta chỗ này tụ nguyên thạch cũng không có một chút tác dụng nào. Chu Hạo hít sâu một hơi, khẩn trương nhìn xem, nếu như toàn bộ bị người khác hối đoái xong, hắn tụ nguyên thạch lại nhiều, cũng hối đoái không ra, bởi vì bảo vật cứ như vậy nhiều. Sau đó còn lại 13 kiện bảo vật vẫn bị hối đoái. 12 kiện, 11 kiện, 10 cái, ông, bỗng nhiên. Màu trắng trên cánh cửa một cỗ lực hút truyền đến, Chu Hạo không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Trong nháy mắt bị hút vào đến trong đó, lại vừa xuất hiện, hắn đi tới một tòa cung điện to lớn bên trong. Trong cung điện, hư ảnh vẫn lẳng lặng đợi tại nơi này. Tiến đến rồi, Chu Hạo trong lòng vui vẻ, hoan nghênh đi vào tụ nguyên cung điện. Trong cung điện hiện tại có 10 cái binh khí. Không biết người chuẩn bị hối đoái thứ nào? Hư ảnh nhìn xem Chu Hạo hỏi, nhìn về phía binh khí bảng đơn, 40 kiện binh khí hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng 10 cái. Ta hối đoái tinh linh kiếm, 5 nguyên áo giáp, không do dự, Chu Hạo nhìn chúng 6 cái. Cấp tốc nói ra, những binh khí này đều là đồng dạng giá cả, cũng phân không ra thật xấu. Hắn hiện tại liền là tại tùy tiện hối đoái tinh linh kiếm, 5 nguyên áo giáp chờ 6 cái binh khí cần 60 vạn tụ nguyên thạch. Có hay không xác định hối đoái? Hư ảnh nhìn xem Chu Hạo nói, xác định. Chu Hạo gật đầu, hắn tay phải vung lên, 60 vạn tụ nguyên thạch xuất hiện. Hư ảnh đem tụ nguyên thạch thu hồi, tùy theo vung tay lên, 6 cái các thức bản nguyên cảnh binh khí liền xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Hoa Nga, rất nhiều đồ ăn a, cho ta ăn một kiện có được hay không? Bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu một hồi non nớt thanh âm vang lên. Lại xông phá giới tử tinh cầu trói buộc rồi. Chu Hạo sững sờ, rời đi thôi, thu thập nhiều tụ nguyên thạch, chỉ muốn đạt tới hối đoái yêu cầu là có thể đến chỗ của ta. Hư ảnh tay phải vung lên, tùy theo lại là một cánh cửa xuất hiện.